Đệ nhất kiếm thần, chương 7023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người vừa giết đệ tử nội môn lẫn đệ tử chân truyền đó. Trước cổng Đại Linh Thần Cung, Diệp Huyên chậm rãi cất bước đi về phía đài tổ tiên. Bỗng dưng, Cổ Thanh hiện ra bên cạnh hắn. Ông ấy nhìn hắn một hồi mới do dự hỏi, "Ngươi có tự tin không?" Diệp Huyên cười, "Không hề." Cổ Thanh cười khổ, "Xin lỗi, ta không biết ngươi lại mạnh như vậy. Bằng không đã trực tiếp tiến cử ngươi thành đệ tử chân truyền." "Ôi," Diệp Huyên lắc đầu, "không sao cả, ta thấy ngoại môn cũng rất tốt." Cổ Thanh lại thở dài. Diệp Huyên không nói gì thêm, tiếp tục đi đến đài tổ tiên. Ở phía sau, Nghiêm Lễ đứng cạnh Diêm Hy bỗng lên tiếng, "Ngươi cố tình cho hắn cơ hội này. Ông ta biết nếu không được Diêm Hy cho phép, Diệp Huyên căn bản sẽ không có cách nào. Bởi vì có một số quy định là bất di bất dịch." Đại lão chuyển thế, Diệp Huyên câm nín, có phải ông lão này hiểu lầm gì đó rồi không? Không phải, hắn bỗng tỉnh ngộ, kiếm Thanh Huyền do ai tạo ra? Thanh Nhi, đã xuất phát từ chính tay nàng ấy, vậy thì còn có thể gọi là kiếm sao? Chắc chắn không thể, tạm không nói đến những thứ khác, chỉ lực lượng pháp tắc tối cao ẩn chứa bên trong thôi đã không phải là thứ người thường có thể lấy được rồi. Ông lão này đã nhìn thấu chỗ bất phàm của thanh kiếm. Nghĩ vậy, Diệp Huyên mỉm cười, chưa chắc ông đã biết ta. Ông lão trầm ngâm một hồi rồi nói, không biết các hạ đến Đại Linh Thần Cung ta là có mục đích gì. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, cười nói, ta muốn tìm một chỗ cư trú, cảm thấy Đại Linh Thần Cung này không tệ, nhưng lại gặp chút phiền phức ở đây. Ông lão nhíu mày, phiền phức, hắn gật đầu, hiện nay ta đang là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung, nhưng trong cung lại có người muốn giết ta, khiến ta khá là khó xử. Cách chương.